Tuy nhiên giả sử như có, nếu chưa tìm ra được điều đó thì các cậu không thể bắt được hung thủ đâu. Yugawa di ngón tay vẽ một dấu hỏi lớn trên bức phác họa. Kết quả thi cuối kỳ môn toán của lớp 3 khối 11 vô cùng thảm hại. Không chỉ có lớp 3 mà cả khối 11 đều rất tệ. Ishigami cảm thấy cứ mỗi một năm, khả năng động não của học sinh lại càng kém đi. Sau khi trả bài đi, Ishigami thông báo lịch thi lại. Ở trường này, tất cả các môn đều có một mức giới hạn điểm tối thiểu, học sinh nếu không đạt được mức điểm đó thì sẽ không được lên lớp. Tất nhiên là trên thực tế, các kỳ thi lại được tổ chức rất nhiều lần nên chẳng có mấy học sinh bị ở lại lớp. Học sinh tỏ vẻ không thích khi nghe thấy lịch thi lại. Đó là phản ứng thường thấy nên Ishigami không quan tâm. Tuy nhiên có một học sinh nói vọng về phía Ishigami. Thưa thầy, có những trường đại học không thi đầu vào bằng môn toán. Ai thi vào những trường đó thì điểm môn toán thế nào mà chẳng được hả thầy? Ishigami nhìn về phía có tiếng nói. Cậu học sinh tên là Morioka. Cậu ta đưa tay gãi gãi gáy và nói với các bạn xung quanh. Mọi người nhỉ, tuy không phải là giáo viên chủ nhiệm nhưng Ishigami cũng biết cậu Morioka nhỏ con này là thủ lĩnh của lớp. Cậu ta bị nhắc nhở nhiều lần vì lén dùng xe máy đi học. Em sẽ thi trường như thế hả Morioka? Ishigami hỏi. Nếu thi thì em sẽ chọn trường như thế, tuy bây giờ em chưa muốn học lên đại học. Nhưng dù thế nào thì lên lớp 12, em sẽ không học môn toán nữa. Điểm toán sẽ chẳng quan trọng gì đối với em, ngay cả thầy cũng mệt vì phải dạy những đứa dốt như bọn em rồi. Thôi thì chúng ta, nói thế nào nhỉ, hãy cư xử như người lớn với nhau. Cả lớp cười ồ lên trước câu nói cuối cùng của Morioka. Ishigami mỉm cười, nếu em nghĩ tới các thầy thì hãy đỗ trong kỳ thi lại lần tới. Phạm vi chỉ có phần vi phân và tích phân thôi, chẳng có gì đáng kể cả. Morioka tặc lưỡi một cái rất to, cậu ta thu hai chân đang dạng ra hai bên rồi vắt chéo lên nhau. Vi phân với tích phân thì có ích cho việc gì ạ, có vẻ như chỉ phí thời gian. Ishigami đang quay lên bảng, định chữa bài thi cuối kỳ nhưng anh quay lại khi nghe thấy câu nói của Morioka. Đó là câu hỏi anh không thể bỏ qua. Em thích xe máy, đúng không nhỉ? Em đã xem đua xe bao giờ chưa? Morioka bối rối gật đầu trước câu hỏi bất ngờ của Ishigami. Các tay đua không chạy xe với một vận tốc nhất định. Họ luôn luôn thay đổi vận tốc không chỉ để thích ứng với địa hình và hướng gió mà còn vì những lý do mang tính chiến thuật nữa. Việc phán đoán ngay tức thì xem chỗ nào nên giảm tốc, chỗ nào nên tăng tốc và tăng như thế nào sẽ quyết định việc thắng hay thua. Em có hiểu không? Gocchuyenaudio.com. Em hiểu, nhưng việc đó thì có liên quan gì tới toán học? Mức tăng tốc này chính là phép vi phân của vận tốc tại thời điểm đó. Còn cự ly đua chính là phép tích phân của vận tốc liên tục thay đổi. Trong một cuộc đua tất nhiên xe nào cũng chạy cùng một cự ly nhưng để giành chiến thắng thì việc tính vi phân vận tốc sẽ là yếu tố rất quan trọng. Thế nào, có phải vi phân và tích phân không có ích cho việc gì không? Mặt Morioka có vẻ bối rối, có lẽ cậu không hiểu điều Ishigami vừa nói lắm. Nhưng mà những tay đua họ có nghĩ đến việc đó không? Tích phân với cả vi phân ấy, em nghĩ thắng hay thua là bằng kinh nghiệm và cảm giác thôi. Tất nhiên, nhưng những nhân viên hỗ trợ cho các tay đua thì có nghĩ đến đấy. Để lên chiến lược cho tay đua, họ sẽ phải mô phỏng thật chi tiết nhiều lần xem tăng tốc ở đoạn nào và tăng tốc như thế nào thì có thể giành phần thắng. Khi ấy họ phải dùng đến phép tích phân và vi phân. Có lẽ bản thân họ cũng không biết là mình đang sử dụng tích phân và vi phân nhưng việc học sử dụng phần mềm có ứng dụng vi phân và tích phân là sự thật. Nếu thế thì chỉ cần người làm ra phần mềm đó học toán thôi phải không ạ? Có lẽ vậy, nhưng không hẳn là em sẽ không trở thành người như vậy phải không Morioka? Morioka ưỡn người ra đằng sau. Em không trở thành người như thế đâu. Không phải là em thì sẽ là ai đó đang có mặt ở đây. Giờ toán là để cho một ai đó như thế. Ishigami nhìn xuống cả lớp, thầy nói cho các em biết những điều thầy đang dạy các em mới chỉ là cánh cửa để bước vào thế giới toán học mà thôi. Nếu các em không biết cánh cửa đó ở đâu thì các em không thể đi vào bên trong được. Tất nhiên, em nào không thích thì không cần vào. Thầy kiểm tra các em là chỉ muốn xem các em có biết cổng vào ở chỗ nào hay không thôi. Năm nào cũng có học sinh hỏi học toán để làm gì. Mỗi lần như vậy, Ishigami lại nói những điều tương tự. Lần này, do biết Morioka thích xe máy nên anh lấy ví dụ về đua xe. Năm ngoái, với một học sinh muốn trở thành nhạc sĩ, anh đã kể về toán học được dùng trong kỹ thuật âm thanh như thế nào. Đối với Ishigami, những chuyện như thế không có gì đáng kể. Kết thúc giờ học anh về phòng giáo viên thì thấy trên bàn có tờ giấy nhắn. Trong đó có ghi một số điện thoại di động và dòng chữ viết vội. Có điện thoại của một người tên là Yugawa. Đây là chữ của một đồng nghiệp dạy toán. Tự nhiên chống ngực Ishigami đập thình thịch. Không hiểu anh chàng Yugawa đó có việc gì đây. Cầm điện thoại di động trên tay, Ishigami đi ra hành lang. Anh bấm số điện thoại trên tờ giấy và nhận được tiếng trả lời chỉ sau một tiếng chuông. Xin lỗi vì gọi cậu vào lúc này, Yugawa bất ngờ lên tiếng trước. Có chuyện gì gấp à? Ừ, nếu nói là gấp thì cũng gấp thật. Ta gặp nhau bây giờ được không? Bây giờ à, tôi vẫn còn một chút việc phải làm. Khoảng sau 5 giờ thì được. Giờ toán ban nãy của Ishigami là tiết thứ 6 nên bây giờ đang là giờ họp lớp. Ishigami không chủ nhiệm lớp nào nên anh không phải họp lớp. Việc khóa cửa phòng tập judo, anh có thể nhờ một giáo viên khác. Vậy 5 giờ tôi chờ cậu ở cổng chính nhé. Được không? Được, nhưng bây giờ cậu đang ở đâu đấy? Ở ngay cạnh trường cậu. Hẹn gặp cậu sau nhé. Ừ, tay Ishigami vẫn giữ chặt điện thoại dù đã cúp máy. Không biết có chuyện gì gấp đến mức mà Yugawa phải tới tận đây. Sau khi Ishigami chấm xong bài thi và chuẩn bị ra về thì cũng vừa đến 5 giờ. Góc chuyện audio.com. Anh rời khỏi phòng giáo viên, đi tắt ngang qua sân để ra cổng chính. Anh nhìn thấy Yugawa khoác chiếc áo choàng màu đen, đứng bên cạnh cây cầu vượt ngay trước cổng trường. Xin lỗi cậu nhé, Yugawa mỉm cười lên tiếng trước. Có chuyện gì mà tự nhiên anh đến tận đây thế? Ishigami cũng làm dịu nét mặt. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Yugawa bắt đầu đi dọc theo đường Kiyobashi. Không, đường này cơ. Ishigami chỉ vào một ngõ nhỏ bên đường, đi thẳng đường này thì đến nhà tôi gần hơn. Tôi muốn đến đằng kia cơ, chỗ cửa hàng cơm hộp ấy, Yugawa nói không chút do dự. Cửa hàng cơm hộp, tại sao? Ishigami cảm thấy da mình căng ra. Tại sao à, thì để mua cơm hộp, đương nhiên là thế rồi. Hôm nay tôi chẳng có thời gian để rẽ vào đâu đó ăn uống thong thả nên định ăn luôn bữa tối bây giờ. Cửa hàng cơm đó ngon đấy chứ, sáng nào cậu chả mua ở đấy còn gì. Ra thế, vậy thì đi thôi, Ishigami quay lại hướng đó. Hai người sánh bước về phía cầu Kiyobashi. Một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Hôm vừa rồi tôi có gặp Kusanagi, cậu điều tra viên đến nhà cậu hôm trước ấy. Ishigami cảm thấy căng thẳng trước lời nói của Yugawa. Dự cảm không hay trong anh càng lớn hơn. Anh ấy có chuyện gì à, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Mỗi khi cậu ta bế tắc trong công việc thì lại đến chỗ tôi than phiền. Lúc nào cậu ta cũng có những vấn đề rắc rối khó giải quyết thấu đáo. Trước đây cậu ta từng bảo tôi giải thích về hiện tượng đồ vật tự di truyền. Thật là phiền phức, Yugawa bắt đầu kể về vụ đồ đạc tự di truyền. Quả thật đó là một vụ rất hấp dẫn, nhưng chắc chắn Yugawa không cất công đến gặp Ishigami để kể về chuyện đó. Ishigami định hỏi xem Yugawa đến gặp mình vì chuyện gì thì anh đã nhìn thấy biển quán mỹ nhân. Ishigami thấy bất an khi cùng Yugawa bước vào cửa hàng. Anh không đoán được Yasuko sẽ phản ứng thế nào khi thấy hai người. Bản thân việc Ishigami đến cửa hàng vào giờ này đã không bình thường rồi, đằng này anh còn dẫn theo cả người khác nữa nên có lẽ Yasuko sẽ nghĩ đến những chuyện không hay khác. Anh cầu cho Yasuko sẽ cư xử thật tự nhiên. Yugawa mở cửa quán mỹ nhân và bước vào trong mà chẳng mảy may để ý tới những suy nghĩ của Ishigami. Không còn cách nào khác, Ishigami cũng theo vào. Yasuko đang tiếp một khách hàng. Xin mời vào, Yasuko tươi cười chào đón Yugawa, sau đó chị nhìn sang Ishigami. Ngay lập tức nét ngạc nhiên và bối rối hiện lên trên gương mặt chị. Nụ cười cũng tắt lịm giữa chừng. Anh ấy làm sao à? Yugawa hỏi, có vẻ như đã nhận ra thái độ của Yasuko. À không, Yasuko lắc đầu cười ngượng nghịu, anh ấy là hàng xóm của tôi, vẫn hay đến đây mua. À, ra vậy, tôi có nghe anh ấy kể về cửa hàng nên muốn ăn thử một lần. Cảm ơn anh, Yasuko cúi đầu, tôi là bạn học cùng đại học với anh ấy. Yugawa quay về phía Ishigami, mới đây tôi cũng vừa qua nhà anh ấy chơi. À, Yasuko gật đầu, anh ấy có kể với chị rồi à? Vâng, chỉ một chút thôi. Vậy à, cửa hàng mình có loại nào ngon nhỉ? Anh ấy thường mua loại nào? Anh Ishigami hay mua loại thường, nhưng hôm nay loại đó hết mất rồi. Tiếc quá, vậy loại nào ngon, loại nào trông cũng ngon cả. Trong lúc Yugawa chọn cơm hộp thì Ishigami quan sát phía bên ngoài qua tấm cửa kính. Anh nghĩ chắc đang có điều tra viên theo dõi quanh đâu đấy. Không thể để họ thấy anh thân mật với Yasuko. Nhưng mà trước đó, Ishigami đưa mắt nhìn Yugawa. Liệu có tin được người này không? Có cần phải cảnh giác với anh ta không? Góc chuyện audio.com. Anh ta là bạn thân của tay điều tra viên Kusanagi nên có lẽ mọi việc ở đây lúc này sẽ được anh ta thông báo cho cảnh sát. Có vẻ như Yugawa đã chọn xong cơm hộp, Yasuko gọi trong bếp chuẩn bị. Đúng lúc đó cửa bật mở, một người đàn ông bước vào. Ishigami nhìn ra cửa một cách không chú ý và bất giác cắn chặt môi. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu nâu tối ôm sát người chính là người hôm nọ Ishigami nhìn thấy trước khu nhà. Anh ta đưa Yasuko về bằng taxi. Ishigami lúc ấy đứng cầm ô che mưa, nhìn họ trò chuyện thân mật. Người đàn ông không nhận ra Ishigami. Anh ta đợi Yasuko từ trong bếp quay ra. Rồi Yasuko cũng trở lại quầy hàng. Chị nhìn thấy người khách mới vào và tỏ ra bất ngờ. Người đàn ông không nói gì. Anh ta cười và khẽ cúi chào. Chắc anh ta nghĩ đợi hết khách rồi mới nói chuyện. Người đàn ông này là ai? Ishigami thầm nghĩ. Anh ta từ đâu tới? Bắt đầu thân thiết với Yasuko từ khi nào? Ishigami vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Yasuko lúc chị xuống xe taxi. Đó là một khuôn mặt rạng rỡ mà Ishigami chưa từng thấy. Đó không phải là khuôn mặt của một người mẹ, cũng không phải khuôn mặt của một nhân viên cửa hàng cơm hộp. Phải chăng đó chính là khuôn mặt thật của Yasuko, khuôn mặt của một người đàn bà. Cô ấy dành cho người đàn ông này khuôn mặt chưa bao giờ dành cho mình. Ishigami lần lượt nhìn người đàn ông lạ mặt và Yasuko, có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang sao động. Cảm giác bồn chồn lan tỏa khắp người anh. Suất cơm Yugawa gọi đã làm xong. Yugawa nhận cơm hộp trả tiền rồi quay sang Ishigami. Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi. Sau khi rời khỏi quán mỹ nhân, hai người rẽ xuống bờ sông Sumida từ đoạn chân cầu Kiyobashi. Họ tiếp tục đi dọc bờ sông. Có chuyện gì với người đàn ông đó à? Yugawa hỏi. Sao cơ, người đàn ông vào sau chúng ta ấy. Có vẻ như cậu để ý tới người đàn ông đó. Ishigami giật mình, đồng thời sửng sốt trước con mắt tinh tường của người bạn cũ. Thế à, tôi hoàn toàn không biết anh ta. Ishigami cố gắng tỏ ra bình thường. Ừ, nếu vậy thì thôi, Yugawa không để lộ ra vẻ nghi ngờ. À thế việc gấp của cậu là gì thế? Không phải là mỗi việc đến mua cơm hộp đấy chứ? À đúng rồi, tôi chưa nói vào việc chính. Yugawa nhăn mặt như tôi có nói ban nãy, cái anh chàng tên là Kusanagi ấy, hay đến chỗ tôi để thảo luận những vấn đề rắc rối. Lần này cũng thế, ngay khi biết cậu sống cạnh người phụ nữ làm ở cửa hàng cơm hộp, cậu ta lại đến chỗ tôi. Cậu ta đã đề nghị tôi một việc không lấy gì làm vui vẻ lắm. Nghĩa là sao? Có vẻ cảnh sát vẫn nghi ngờ chị ta, nhưng họ chẳng có được bằng chứng nào chứng minh chị ta có tội cả. Vì thế họ tính đến chuyện sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chị ta. Nhưng dù sao vẫn sẽ có mặt hạn chế khi theo dõi. Vậy nên họ để ý tới cậu. Đừng đùa, họ định bảo tôi theo dõi chị ta. Chấm, tôi không đùa đâu, gọi là theo dõi nhưng không phải là 24/24, họ chỉ muốn cậu để ý một chút tới nhà bên cạnh, nếu thấy có gì khác thường thì báo lại. Tóm lại, họ muốn cậu làm gián điệp cho họ, quả thật đó là đề nghị khiếm nhã, nếu không muốn nói là quá thất lễ với cậu. Vậy cậu đến đây để nhờ tôi việc đó hả Yugawa? Đúng vậy, cảnh sát sẽ có lời đề nghị chính thức sau, nhưng họ nhờ tôi thăm dò trước. Với tôi cậu có từ chối cũng chẳng sao, mà thậm chí tôi còn nghĩ là cậu nên từ chối. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là nghĩa vụ khi sống trong xã hội này. Tâm trạng của Yugawa có vẻ bối rối. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Ishigami cũng băn khoăn liệu có phải cảnh sát đề nghị dân thường làm một việc như vậy không? Việc cậu cất công đến quán mỹ nhân cũng liên quan đến việc này à, nói thật là đúng như vậy. Tôi muốn tận mắt thấy người phụ nữ đang bị tình nghi đó một lần. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng chị ấy là kẻ giết người. Ishigami định nói rằng, tôi cũng nghĩ thế, nhưng lại thôi và thốt ra một câu hoàn toàn trái ngược. Nhưng không thể đánh giá con người qua bề ngoài được, có lẽ vậy, thế ý cậu thế nào? Nếu cảnh sát đề nghị cậu việc đó, cậu có nhận lời không? Ishigami lắc đầu, nói thật là tôi muốn từ chối. Theo dõi cuộc sống của người khác không phù hợp với sở thích của tôi, hơn nữa tôi cũng chẳng có thời gian. Trông vậy thôi nhưng tôi cũng khá bận. Tôi cũng nghĩ thế, vậy tôi sẽ nói lại với Kusanagi. Chuyện này dừng ở đây nhé. Xin lỗi nếu làm cậu phật ý, không có gì đâu. Họ đi đến gần cầu Shin, Ohashi, những ngôi nhà của người vô gia cư bắt đầu hiện ra. Vụ án xảy ra hôm mồng 10 tháng 3 nhỉ, Yugawa nói, Kusanagi nói hôm đó cậu về nhà khá sớm. Vì tôi cũng chẳng có chỗ nào để ghé qua cả. Hình như tôi trả lời với cậu điều tra viên là tôi về nhà khoảng 7 giờ thì phải. Sau khi về nhà, như thường lệ cậu lại chiến đấu với những bài toán siêu khó à? Ừ, thường là thế. Vừa trả lời Ishigami vừa nghĩ không biết có phải người đàn ông này đang kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của mình không? Nếu vậy thì chứng tỏ anh ta đang nghi ngờ Ishigami điều gì đó. À mà tôi chưa bao giờ nghe về sở thích của cậu. Ngoài toán học ra cậu có thích gì không? Ishigami bật cười, chẳng có gì đáng gọi là sở thích cả. chỉ có toán học mới đáng được coi là sở thích thôi. Cậu không làm gì để thay đổi không khí à? Lái xe chẳng hạn, Yugawa dùng một tay để diễn tả động tác lái xe. Dù có muốn thì cũng không thể. Tôi không có xe, nhưng chắc cậu có bằng lái chứ. Nếu không có thì cậu thấy lạ lắm à, làm gì có chuyện đó. Tôi nghĩ bận đến mấy thì chắc cậu vẫn phải có thời gian đi học lái xe mà. Sau khi từ bỏ ý định học tiếp, tôi cũng gấp rút đi lấy bằng vì nghĩ có thể sẽ giúp ích cho công việc. Nhưng thực tế thì công việc chẳng liên quan gì đến lái xe. Nói xong, Ishigami nhìn Yugawa, cậu muốn xác minh xem tôi có thể lái xe không à? Yugawa chớp mắt vẻ ngạc nhiên. Không, sao cậu lại hỏi thế? Vì tôi cảm thấy thế, tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi nghĩ chắc cậu cũng lái xe đi chơi đây đó chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói với cậu chuyện gì đó ngoài toán học. Ngoài chuyện toán học và vụ án giết người phải không? Yugawa định nói câu gì đó mỉa mai nhưng anh lại phá lên cười. Ừ, đúng thế, họ đi gần tới phía dưới cầu Shin Ohashi, một người đàn ông với mái đầu bạc trắng đặt cái nồi lên bếp ga du lịch để nấu gì đó. Bên cạnh ông ta là một cái bình chừng 2 lít, một vài người vô gia cư khác đang ở ngoài lều. Thôi, xin phép anh ở đây. Xin lỗi vì đã nói với cậu chuyện chẳng hay ho gì, Yugawa nói khi đi lên bậc thang cầu Shin Ohashi, cho tôi gửi lời xin lỗi tới cậu bạn điều tra viên Kusanagi. Tôi chẳng giúp gì được, cậu không phải xin lỗi. Thế hôm nào chúng ta lại gặp nhé? Tất nhiên, không vấn đề gì. Chúng ta sẽ vừa uống rượu, vừa nói chuyện về toán học. Không phải là chuyện về toán học và vụ giết người à? Yugawa nhún vai chun chun mũi. Có lẽ vậy, à, tôi vừa nghĩ ra một bài toán mới. Khi nào có thời gian, cậu giải giúp tôi được không? Bài thế nào? gocchuyenaudio.com. Giữa việc nghĩ ra một bài toán hóc búa và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn? Mà bài toán đó chắc chắn là có lời giải. Thế nào, thú vị đấy chứ? Ừ, rất thú vị. Ishigami nhìn vào mặt Yugawa, tôi sẽ suy nghĩ. Yugawa gật đầu, quay người và cứ thế bước đi. Cách chương.